Tình yêu xuyên không? Chương 11 kế hoạch. Góc truyện audio.com. Cô ngồi xuống đình viên của phủ mình, rót một tách trà ra cho hắn, lại rót một tách trà cho mình. Nhìn Nhũ Văn mang rượu thịt ra bày trí lên bàn, cô uống hết cốc trà rồi lại rót rượu cho hắn, giơ cốc rượu lên không trung. Hắn thấy thế liền giơ cốc rượu của mình lên cạn rồi uống hết một hơi. Chấm, rượu ngon, hắn khen ngợi nói. Quá khen rồi, cô cười phóng đãng nói. Nàng liệu có bí quyết gì khi làm rượu ngon như này không? Hắn nháy mắt hỏi cô. Không có, chỉ là cách ủ rượu tốt thôi. Cô cười nói. Thực ra lần trước khi cô đang kiểm tra lại kho chứa rượu liền phát hiện ra một hầm rượu ở dưới lòng đất ở phủ công chúa. Cô biết chắc là do thập công chúa trước đây làm ra. Người qua có vẻ như là rượu đã được ủ hơn 20 năm rồi. Mùi rượu dậy lên rất nồng đậm, uống một ngụm liền thấy sảng khoái. Cô thật không ngờ rằng vị thập công chúa này lại có sở thích ủ rượu như vậy. Sau đó cô liền sai người đi làm rượu nho rồi cũng cất xuống cái hầm đó. Chỉ cần đợi mấy năm nữa là liền có rượu ngon để uống rồi. Lại rót một ly rượu nữa vào chén mình. Cô lấy miếng thịt gà kia cho vào miệng nhai. Có rượu ngon, có thịt thơm thật khiến cô nổi hứng có thêm vài mỹ nhân. Cô sai Nhũ Văn gọi mấy mỹ nữ cô vừa mới chuộc ở Thanh Lâu ra đâu. Thật không ngờ nàng có sở thích thật biến dị nha. Hắn nhìn thấy mấy mỹ nữ ở phía xa chạy tới ôm cô vào lòng liền buồn cười nói. Mỹ nhân hoa lệ như vậy thập công chúa ta không chuộc không được. Cô nhếch miệng nói. Hắn không nói gì nữa tiếp tục uống rượu. Mấy mỹ nữ kia được cô khen ai ai cũng vui vẻ bồi rượu đánh đàn rồi múa. Cô nhìn thấy vậy tâm trạng trong lòng bản thân liền dâng cao muốn làm một việc gì đó thú vị một chút. Liền nghĩ tới món nợ phải giải quyết hộ Ngũ ca. Cô liền nổi hứng muốn mời tên cẩu thái tử này đi chơi cùng mình. Rót một ly rượu nữa cô nói. Thật không biết Tử Khiên thái tử có nhã hứng tối nay cùng ta đi làm chút chuyện nhỏ không? Cô cao hứng nói, được, nếu nàng mới ta liền không dám từ chối. Hắn cũng cười rất tươi nhận lời. Được, nửa đêm nay tới phòng tìm ta. Cô cười nói, được, hắn cười nói, sau khi đã hẹn hắn xong xuôi. Cô, hắn thêm mấy mỹ nữ tiếp tục uống rượu làm thơ. Giống như hai người bằn hữu đã lâu không gặp liền muốn trò chuyện lâu lâu một chút. Liền muốn ở lại thêm một chút. Cứ như vậy cô và hắn liền nói chuyện vui vẻ với nhau. Có thể là cả hai rất hợp nói chuyện với nhau. Liền nói không ngớt miệng. Một chút lại cười rất sảng khoái. Vậy Tử Khiên thái tử đã có người trong mộng. Cô nói, đúng vậy, cô ấy là nha hoàn thân cận của ta. Hắn trả lời, ồ, không ngờ nha. Cô trầm trồ ngạc nhiên, thực ra trước đây cô ấy từng là nô lệ ở nước ta. Sau này khi ta đi khảo sát đời sống của dân chúng liền bắt gặp cô ấy. Như vậy mà cứu giúp, thật không ngờ sau này liền đem lòng yêu cô ấy. Hắn kể cho cô ngồi một bên nghe như vậy liền cảm thấy tình yêu của hắn và cô nha hoàn kia thật vĩ đại làm sao. Đúng là tình yêu đích thực rồi. Cô thật muốn chúc phúc cho bọn họ nhưng thân phận của cả hai lại can trở tình yêu đẹp đẽ này. Hắn thân là thái tử của một nước, còn cô ấy lại chỉ là một nha hoàn, nếu có được vào hậu cung cũng chỉ được phong làm phi chứ không bao giờ được ngôi lên ngôi vị hoàng hậu. Cũng chỉ vì xuất thân kia mà làm hỏng một tình yêu đẹp như vậy. Đôi lúc số phận thật nghiệt ngã, nhưng cô ấy chỉ là nha hoàn. Sợ rằng hoàng đế và hoàng hậu của Bắc Hán sẽ không chấp nhận. Cô nói, đúng là vậy, nàng nói rất đúng, nhưng nếu ta lên làm hoàng đế thì lại là một chuyện khác. Hắn cười nói, đúng vậy, khi người làm hoàng đế lại là một chuyện khác, nhưng mà hiện tại người vẫn chưa làm hoàng đế, giấc mơ này vẫn chỉ là viển vông. Cô cười nói lại uống tiếp một ly rượu. Nàng nói đúng. Ta chỉ cần có được ngôi vị hoàng đế liền có thể đưa người ta yêu lên làm hoàng hậu. Cả đời chỉ có mình cô ấy. Hắn cười tự tin nói. Người lấy gì ra để đảm bảo sau này ngươi sẽ làm hoàng đế? Cô nhìn hắn nói. Chính là thế lực của mẫu hậu ta. Nàng biết mà, từ trước tới nay mẫu hậu ta không từ thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Việc ta cần làm bây giờ chỉ là làm cho mình đủ lông đủ cánh thêm thôi. Hắn cười chào phúng, vậy tất nhiên ngươi cũng rất cần một vị thái tử phi làm cho dựa cho mình nữa đúng không? Cô cười giảo hoạt, thật không ngờ rằng tên cẩu thái tử này lại có tâm tư như vậy. Sẵn sàng lợi dụng mọi thứ mình có được để đạt được mong muốn. Nhưng chỉ có điều hắn đã nhầm khi tiếp cận cô rồi. Nếu hắn muốn cái ngôi vị bình thường kia, thứ hắn muốn là cả thiên hạ kia thì hắn tìm đúng người rồi, nhưng chỉ có điều người mà hắn chọn để lợi dụng lại một người hắn không nên động. Chạm vào, muốn lợi dụng bản công chúa ta để có được ngai vàng ư, đừng mơ tưởng. Đúng như vậy, thật không ngờ thập công chúa nàng lại có đôi mặt tinh tường như vậy. Nhìn rõ ý đồ của ta, vập nàng thấy sao? Sau này nàng sẽ làm hoàng hậu của Bắc Hán, như vậy Vương Sở và Bắc Hán cùng liên thủ thật sợ rằng không có đối thủ. Hắn cười tà mị nói, đúng là vậy, nhưng mà khó trách khỏi được một ngày thái tử quay lưng lại với ta. Sợ rằng việc ta làm là phí công sức, cô cười nói, công chúa quá đa nghi rồi, ta chỉ là muốn cho nàng ngôi vị hoàng hậu, như vậy hai nước sẽ gắn chặt tình cảm hơn. Khi ta lên làm vua như vậy người ta yêu sẽ được ở bên cạnh ta lâu hơn. Còn nàng cũng có thể đi tìm người mình yêu. Ta sẽ một mắt nhắm một mắt mở mà cho nàng nuôi thêm nam tử. Hắn nói, như vậy cũng không hẳn là ta thiệt thòi. Nhưng mà đời này ta chỉ muốn uống rượu làm thơ. Đêm ngày cùng với mỹ nhân thưởng nguyệt, không có muốn làm cái vị trí mẫu nghi thiên hạ kia. Lời mời này của thái tử ta xin từ chối vậy. Cô cười nói, vậy sao, cũng không thể ép nàng được, nếu nàng đã không muốn ta tất nhiên sẽ không ép, khi nào thay đổi quyết định nhớ tới tim ta. Hắn cười nói, được thôi, cô cười nói, sau đó liền đi tiễn hắn đi khỏi phủ của mình, sau đó cô cũng không suy nghĩ việc này thêm nữa cho đau đầu. Cô lại trở về với mấy mỹ nữa của mình mà vui chơi thoải mái. Tiếp tục uống rượu làm thơ với mỹ nhân, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp kia. Ở một chỗ khác, hắn đang cùng với tùy tùng của mình nói chuyện. Hắn cũng đã đoán trước được cô sẽ trả lời như vậy. Bây giờ hắn chỉ có thể tìm mẫu hậu nhờ sự giúp đỡ thôi. Vì ngai vàng, vì người con gái hắn yêu, hắn sẽ không ngại làm tổn thương hay tổn hại tới bằn hữu của mình. Việc đầu tiên hắn lên làm chính là tiếp cận cô. Giành được lòng tin từ cô, xa đó tiếp tục kế hoạch của chính bản thân mình. Cách chương.